Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3935. Chương 3935. Điên cuồng đấu pháp. Huyết Nguyệt Ma giáo đại trưởng lão xác thực đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. Mà lại không chỉ là một mình hắn người, còn có cái khác cường giả cũng đang lục tục chạy đến. Bọn hắn từng cái trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Bạch Vũ Triết lá gan quá lớn, cái này nào chỉ là tại động thủ trên đầu Thái Tuế, đây quả thực là gan to bằng trời a. Lần thứ nhất dùng loại thủ đoạn này thời điểm giết bọn hắn thập đại trưởng lão bên trong hai vị, lần kia là xuất kỳ bất ý a. Có thể lần thứ hai thế mà còn dám tới Ma Long cung bên trong. Bây giờ cả tòa cung điện y nguyên còn bị màu xám trắng sương mù cho bao phủ. Nhậm Thiên Tàng vẫn luôn ra ngoài ẩn thân, trạng thái mai phục tại bên ngoài. Ngay từ đầu hắn cũng rất lo lắng Bạch Vũ Triết. Dù sao Ma Long cung bên trong nhiều như vậy cường giả, Ma Long hộ pháp chính mình càng là có thể cùng hắn địch nổi người. Bạch Vũ Triết một người có thể hay không ứng phó? Đương nhiên, đây đều là trước đó thương lượng xong. Bạch Vũ Triết cũng minh xác biểu thị mình có thể. Có thể hắn dù sao không nhìn thấy bên trong tình trạng. Làm nửa phút trôi qua thời điểm, hắn nhìn thấy có thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh từ bên trong chật vật bay ra ngoài. Có thể nhìn ra được, ra người kia không chỉ có chật vật, mà lại rất bối rối. Bất quá Nhậm Thiên Tàng cũng không có xuất thủ. Trước đó thương lượng qua, hắn tồn tại, có thể ẩn tàng tận lực ẩn tàng. Lần này bọn hắn toan tính quá lớn, không kém như thế một hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Mà trong cung điện, Ma Long hộ pháp chiến đấu quả thực điên cuồng. Bản thân hắn chính là tâm ngoan thủ lạt người, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng tương tự có thể hung ác. Hắn đấu pháp nhìn có chút liều lĩnh, bởi vì bình thường chiến đấu tiếp, hắn có khả năng liền kiên trì không đến huyết long từ trong trận pháp giết ra đến thời điểm. Chỉ có thể là dùng loại thủ đoạn này. Suy, Bạch Vũ Triết một thương đâm về Ma Long hộ pháp tim. Thương mang phun ra nuốt vào, tràn ngập mãnh liệt lực lượng hủy diệt. Ma Long hộ pháp nhưng căn bản không đi ngăn cản, mà là tận lực dịch chuyển khỏi bộ vị yếu hại của mình. Đồng dạng một đao chém về phía Bạch Vũ Triết. Hắn chính là muốn dùng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, đem chiến đấu thời gian kéo dài. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể minh xác cảm nhận được chính mình càng ngày càng suy yếu. Thật đợi đến thời gian nhất định, khả năng coi như ra ngoài, sinh mệnh bản nguyên của mình cũng sẽ bị tiêu hao đến không cách nào đền bù. Vĩnh hằng sinh mệnh cũng liền đến cùng. Tới đi, nhìn một chút ai càng có thể chịu. Bạch Vũ Triết cũng bị kích phát ra huyết tính. Trước đó nhiều lần hắn đều né tránh. Tại chính mình có ưu thế thời điểm, ai cũng không muốn dùng loại phương thức này đến tiến hành, bởi vì không đáng giá. Nhưng là hắn cũng biết mang xuống hậu quả cũng không tốt, cho nên hắn lựa chọn liều mạng. Phốp phốp, song phương chiêu thức gần như đồng thời đánh trúng đối thủ. Bạch Vũ Triết trên bờ vai xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi không ngừng tuôn ra, mà Ma Long hộ pháp trên ngực thì trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, trước sau trong suốt, mặc dù tránh đi vị trí trái tim. Có thể thương thế của hắn rõ ràng muốn so Bạch Vũ Triết nghiêm trọng rất nhiều. Mà lại, Bạch Vũ Triết vết thương máu tươi lập tức liền ngừng lại. Thậm chí có thể dùng con mắt nhìn thấy, miệng vết thương của hắn huyết nhục đang lấy một loại tốc độ thật chậm tại khép lại. Ma Long hộ pháp chấn kinh, loại tình huống này thực tế là quá đả kích sĩ khí. Có thể dùng con mắt nhìn thấy vết thương tại khép lại. Cho dù là chậm nữa, kia kỳ thật cũng đã là cực nhanh a. Đây là Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo thể hiện, lại thêm hắn tự thân thể chất bản thân liền siêu cường. Đơn thuần cường độ thân thể, Ma Long hộ pháp bản thân liền so ra kém hắn. Hô, Bạch Vũ Triết sau khi bị thương, thế công căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Thân hình nhảy lên một cái, cả người hóa thành một cái màu đen lưu tinh hướng Ma Long hộ pháp vạch rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN